Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quang Tuấn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay. Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn mang tên Nghiệt Duyên Trong Cõi Tạm của cặp đôi tác giả Song Hoa, tác giả Mặc Gia Ái Tân, Giác La Mặc Tóc Dài và tác giả Giang Messi, cũng là hai tác giả quen thuộc chúng ta thường gặp ở trên hệ thống kênh của Tuấn. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn, hay để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và ủng hộ A Tuấn sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà móc câu, trà nõn tôm, trà đinh, trà hương nhài, hương bưởi, hương sen, rất là đa dạng và chắc chắn là chuẩn Tân Cương rồi. Ngoài ra thì còn có sản phẩm kẹo lạc và kẹo dồi, bột trà xanh, là những cái món hàng ăn vặt của tuổi thơ chúng ta nhưng được mix thêm hương vị bột trà xanh mà được rất nhiều anh chị em yêu thích, phản hồi rất là tốt, ăn bùi thơm, giòn, không bị dính răng. Thì các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở bên góc màn hình để nhận được sự tư vấn và có thể mua được những sản phẩm ưng ý. Trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện. Linh ngước nhìn bầu trời vừa mới đây còn đang xanh thăm thẳm, bây giờ đã chuyển sang tím tái. Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín, sấm chớp cũng nổ váng cả góc trời. Linh thở dài mệt mỏi, hai tay đưa lên xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ. Điện thoại vang, cô nhận ra ấy là số của Nhung, cô bạn thân của mình. Linh nghe máy. Alo, tao nghe này Nhung. Tiếng khóc nức nở của Nhung vang lên trong điện thoại làm cho Linh lo lắng. Cô chơi thân với Nhung mấy năm nay cho nên cũng hiểu phần nào tính cách của Nhung. Đợi cho bạn khóc chán chê một hồi, Linh mới hỏi: "Mày làm sao thế? Có chuyện gì vậy?" Giọng của Nhung thút thít hòa cùng với tiếng nấc. Linh ơi, anh Thành. Anh Thành. Ông Thành làm sao? Nào, mày từ từ, hít sâu vào, bình tĩnh lại rồi nói tao nghe xem. Nhung phối hợp làm theo lời Linh nói. Cô hít thở đều đều, sau đó tiếp tục. Anh Thanh bỏ tao rồi mày ơi. Anh Thanh bỏ tao rồi. Vừa nói dứt câu, Nhung òa khóc. Linh thở dài, cô nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ tan ca. Được rồi, Mày nín đi đã. Đợi một chút nữa tao qua rồi mày kể ngọn ngành cho tao. Xem thử xem là chuyện gì. Nhung nghe Linh nói là sẽ qua, cho nên cũng ậm ừ rồi tắt máy. Linh day day trên trán của mình. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Nhung và bạn trai cố cãi nhau. Tính Nhung thì hay bộp chộp, tiểu thư, và có phần đôi chút đánh đá, luôn luôn muốn bắt ép người ta phải theo ý mình. Thanh là người yêu của Nhung, cũng là bạn từ thời đại học của cả hai. Ba người là nhóm bạn chơi rất thân. Qua đến cuối năm, Nhung công khai với Linh là đang qua lại với Thanh, làm cho cô cũng không mấy bất ngờ. Bởi vì nhiều lần Nhung có thổ lộ với cô rằng là Nhung rất thích Thanh, và hình như Thanh cũng có cảm tình với Nhung. Linh trân quý tình bạn này, cũng cố gắng vun vén cho hai người bạn thân của mình. Tính đến nay họ đã yêu nhau được đôi năm, nhưng mà không biết bao nhiêu cuộc cãi vã nổ ra, Linh luôn là người đứng giữa hòa giải cho các bạn. Có những cuộc cãi nhau tưởng chừng như mối quan hệ đó chấm dứt, nhưng Linh lại dùng hết lời lẽ của mình để lôi kéo đôi bạn về. Thế nhưng tình hình vẫn vậy, cứ mỗi một lần cãi nhau là Nhung lại tìm đến Linh mà khóc lóc, cho nên nhiều khi Linh đâm ra cũng bất lực. Quay trở lại với hiện tại, Linh đã chấm cơm xong. Cô với lấy cái túi sách rồi xuống dưới sảnh lấy xe. Ở trong thang máy, Linh gặp Nghĩa, vốn là phó giám đốc của công ty, cho nên cúi đầu chào. Nghĩa thấy Linh thì mỉm cười, lộ ra hai cái má núm đồng tiền. Vừa lúc Linh ngước lên bắt gặp nụ cười ấy, đôi má cô ửng đỏ vì ngại. Nghĩa nhìn dáng vẻ e thẹn của Linh rất đáng yêu, anh mới lên tiếng. Em có rảnh không? Đi ăn cùng anh. Được người mình có cảm tình mời đi ăn, bất giác Linh nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Trùng hợp thay Linh cũng có hai cái má núm đồng tiền, làm cho Linh Nghĩa lại một lần ngẩn ngơ. Mặc dù rất muốn đi, nhưng nghĩ đến Nhung đang đau buồn, đành phải tạm gác cuộc hẹn sang một bên. Em đang có việc gấp, hẹn anh khi khác vậy. Nói rồi Linh cúi chào, đi đến chỗ đỗ xe. Nghĩa mỉm cười gật đầu rồi cũng ra nhà xe. Hai chiếc xe vừa ra khỏi bãi đỗ thì trời ập đến cơn mưa lớn. Linh tấp xe vào mái hiên bên đường, cô mở cốp tìm áo mưa nhưng không có. Linh phải vỗ trán mình vì nhớ ra là mình đã mang áo mưa phơi mấy ngày trước chưa có gặp lại. Đang tính dầm mưa cả đoạn đường dài thì một chiếc xe phân khối lớn tấp lại. Chiếc áo mưa chìa ra trước mặt làm cho Linh ngạc nhiên, là Nghĩa. Khi Linh còn đang mắt tròn mắt dẹt thì Nghĩa đã đặt áo mưa lên xe của Linh rồi nổ máy chạy đi. Từ đầu đến cuối, Nghĩa cũng chẳng nói một lời. Linh nhìn Nghĩa dầm mưa, còn áo mưa thì đưa cho mình, làm trái tim của Linh rung động. Nghĩ đến mình vẫn còn việc phải làm, định bụng sẽ cảm ơn Nghĩa sau, cô khoác áo mưa rồi rời đi. Chạy xe hơn 15 phút, đến chung cư nơi mà Nhung ở. Vừa hay trời cũng đã tạnh, cô điện thoại cho Nhung xuống chỗ mình. Nhung đã đợi Linh ở sảnh từ trước, vừa thấy bóng của Linh thấp thoáng, Nhung vội chạy ra, trên tay cầm cái mũ bảo hiểm. Nhung mặc bộ váy ngắn cũn cỡn, khoét sâu táo bạo trước ngực, cùng với đôi giày cao gót màu đỏ bóng bẩy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ và đậm. Linh thấy Nhung mang theo mũ bảo hiểm cùng phong cách ăn mặc như vậy thì ngạc nhiên. Vòng qua leo lên xe, Linh ngồi rồi nói, đi thôi. Nhưng mà đi đâu? Thì đi bar. Mày là bạn tao lâu nay mà không hiểu ý tao gì cả. Linh biết Nhung có thói quen đi bar uống rượu mỗi khi cô buồn. Thế nhưng Linh thì lại chẳng thích mấy chỗ đó. Cho nên cô thường từ chối. Chỉ là thấy dáng vẻ nũng nịu của bạn, cô đành phải miễn cưỡng gật đầu rồi đưa Nhung đến đó. Ngồi một lúc trong quán bar sập sình làm cho Linh váng đầu, khó chịu. Bản thân cũng bị Nhung ép uống bia cho nên cũng ngà ngà say. Cô thấy Nhung lúc này đang uốn éo bên cạnh những gã đàn ông say xỉn thì tiến tới lôi bạn mình xuống dưới. Nhung thì đang sung sức, bị bạn kéo đi thì bực lắm. Mày làm gì thế? Đang chơi vui. Thôi, mày say rồi, mình đi về thôi, mai tao còn phải đi làm sớm nữa. Nói xong, mặc cho Nhung vùng vằng kháng cự, Linh vẫn lôi bằng được Nhung ra xe. Linh leo lên xe rồi nói với Nhung vẫn còn đang cơn giận dỗi. Mày mà không leo lên, tao mặc kệ mày đấy. Xong cô nổ máy, Nhung thấy vậy thì hậm hực leo lên đằng sau xe bạn. Chạy được nửa đường thì họ gặp một vụ tai nạn dường như là mới xảy ra. Người ta đang đứng quanh hóng chuyện đông lắm. Không biết là có sự thôi thúc nào đó, Linh cũng dừng xe lại nhìn. Máu đã loang ra ở trên đường. Có một chiếc xe phân khối lớn tông trực diện vào một chiếc ô tô. Hai chiếc xe đều hư hại rất nặng. Nhung bỗng thẳng thốt. Này, bên kia có người làm. Hình như là con trai đó. Đúng rồi. Eo ôi, đẹp trai thế. Tiếng Nhung nói khá lớn. Một vài người quay lại nhìn. Linh vội huých tay bạn. Kìa, sao lại thế? Người ta nhìn kìa. Thế nhưng bây giờ Nhung đã say cho nên vẫn không chịu yên. Tao nói thật mà. Mày nhìn xem. Mà này, tao nghe mọi người bàn tán là chết rồi hay sao ấy. Tiếc nhở, đẹp trai thế mà. Cha này mà còn sống là tới công chuyện với tao đó. Nói xong, Nhung cười hô hố. Linh giật mình vội vàng nổ máy xe. Vì bản tính tò mò cho nên Linh cũng ngoái lại nhìn người thành niên đang nằm ở dưới lòng đường. Quả nhiên là thật đẹp trai. Chiếc áo sơ mi trắng ở trên người nhuộm loang lổ máu tươi, lại cũng không làm cho người ta cảm giác sợ hãi, mà như là một điều gì đó rất đỗi ma mị, thu hút ánh nhìn. Linh giảm chậm tay ga. Nhung lúc này vì quá mệt, gió lại thổi hiu hiu cho nên đã tựa đầu vào vai cô tự bao giờ rồi. Càng nhìn người nằm đó, Linh lại càng cảm giác quen mắt. Rất giống ai đó mà cô đã từng gặp, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra nổi. Đã đi qua đoạn đường kẹt xe mà trong đầu của Linh vẫn hiện lên hình ảnh của người thanh niên ấy. Linh chạy xe như người vô thức. Lúc giật mình mới nhớ là mình đã chạy sai đường. Cô liền vòng lại, chạy về phía mình. Cô biết Nhung có thói quen mỗi một lần say xỉn sẽ đến ở nhờ phòng mình. Về đến nhà sau khi đỡ Nhung nằm lên giường, Linh vội cắm điện thoại vào sạc một lúc. Cô dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi bật nguồn điện thoại lên, thấy thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ. Nhận ra là số của Thanh, Linh ấn nút gọi lại. Rất nhanh, tiếng Thanh trả lời. Alo, alo, Linh à em? Sao anh gọi mãi không được? À, điện thoại của em hết pin. Con Nhung nó ở nhà em. Anh sang đón nó đi. Hai người có chuyện gì thì từ từ nói với nhau. Con Nhung mồm miệng nó lanh lẹ, nhưng mà tính tình nó yếu ớt lắm. Anh dỗ ngọt nó vài câu là nó chịu đó. Đầu dây bên kia, Thanh ngập ngừng. Thật ra, cái chuyện này nó rất khó nói. Không như là mọi người thấy đâu. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi. Vâng, thế anh nghỉ đi, rồi mai mình nói chuyện. Đợi Linh tắt máy xong, Thanh mới cất điện thoại xuống. Ở dưới sàn nhà là vô số những tàn thuốc vương vãi. Thanh đặt tay lên ngực mình. Anh vẫn không hiểu bản thân mình đang lo cho ai, là đang nghĩ về ai. Linh buông điện thoại lên bàn, cô mở tủ lấy quần áo ngủ, bước vào nhà tắm. Rửa sạch sẽ xong thì cô ra ngoài giường nằm bên cạnh bạn. Vì có chút hơi men, rất nhanh cô cũng mệt mỏi miên man, chìm vào trong giấc ngủ. Linh, Linh ơi, Linh. Nghe có người gọi mình, Linh gắng gượng mở mắt nhìn. Cô giật mình khi thấy người thanh niên bị tai nạn đang đứng ở cuối giường, nhìn mình mỉm cười. Ánh mắt của người ấy cười buồn lắm, nhưng ngược lại nụ cười rất đẹp. Linh không hề cảm thấy sợ hãi mà lại chăm chú dõi mắt nhìn theo. Máu ở đâu cứ loang dài trên khuôn mặt của người đó, mỗi lúc một nhiều. Rất nhanh, khuôn mặt người ấy bây giờ đã chuyển thành màu đỏ. Linh run rẩy, cô vô thức bịt chặt miệng, nhắm chặt mắt hét lên. Cho đến khi một lần nữa Linh mở choàng mắt và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô ôm ngực thở phì phò, bên tai của cô văng vẳng một câu nói. Anh là Quân, nhớ nhé. Nghĩ do bản thân mình hôm nay hơi mệt, lại thêm có men ở trong người, cho nên cô mơ mộng bậy bạ. Linh tự trấn an mình rồi lại nằm xuống. Nhìn sang thì thấy Nhung vẫn say giấc. Cô nằm xoay sở loay hoay một lúc mà chẳng tài nào ngủ được, cho nên mở điện thoại, lướt Face. Lướt xuống thấy có một trang báo đăng tin về vụ tai nạn ở trên đường X. Linh ấn vào xem nội dung. Ánh mắt của cô hoảng hốt bởi cái tên nạn nhân hiện lên trên màn hình. Nguyễn Thành Quân. Linh nổi gai ốc, miệng lẩm bẩm. Sao lại trùng hợp như thế chứ? Hay là do mình nghe nhiều chuyện ma quá, mình suy diễn lung tung. Cố gắng hít thở đều, thả lỏng bản thân, nhưng trong đầu của Linh lúc này, cái tên Quân vẫn cứ lặp đi lặp lại. Linh thoát Face lên tìm một bộ phim tình cảm xem cho dễ ngủ. Quả nhiên ít lâu sau, cô lại miên man mà ngủ lịm đi, cho hết một ngày đầy mệt mỏi. Sáng nay phải làm thêm, Linh dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi. Linh thấy Nhung vẫn còn đang say giấc, cho nên cô để lại lời nhắn rồi rời đi. Cô canh giờ vào thang máy như hàng ngày, thường thì giờ đó Linh sẽ đến gặp sếp Nghĩa đi cùng. Thế nhưng 5 phút rồi không thấy anh, cho nên đành ấn thang máy lên trước. Trong lòng cô cũng có chút hụt hẫng. Ngồi làm việc một lúc rồi nghỉ tay, Linh nhớ tới lời mời hôm qua của sếp Nghĩa. Nghĩ để anh mời mãi cũng ngại, cho nên hôm nay cô quyết tâm sẽ mời anh. Cầm theo sớp hợp đồng cần chữ ký của cấp trên, chân tay của Linh luống cuống gõ cửa phòng, nhưng mấy lần không có tiếng đáp trả. Bỗng nhiên Thư đi tới. Chị Linh, chị cần ký văn kiện à? Này sếp có việc gấp, về quê chị ạ, cỡ mấy ngày mới lên. Thế chị có cần lắm không? À không đâu. Thế chị đợi sếp Nghĩa rồi thông báo với sếp cũng được. Cảm ơn em. Nói xong hai người chào nhau, ai về phòng nấy. Linh lấy điện thoại và Zalo của Nghĩa muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Kéo lại những tin nhắn trước, toàn là những câu chuyện hỏi thăm vụn vặt về công việc. Cả Linh và Nghĩa đều là những người không biết cách biểu đạt tình cảm với đối phương, chỉ âm thầm quan tâm hỗ trợ động viên lẫn nhau. Do thiếu ngủ cho nên Linh gục xuống thiếp đi bên bàn lúc nào không hay. Được một lúc, mọi người đã rục rịch rủ nhau đi ăn trưa. Linh bất chợt nghe có tiếng gọi. Linh, Linh, đi với anh. Cô đưa mắt tìm kiếm thì một bàn tay chìa ra trước mặt. Chẳng hiểu tại sao cô lại nghe theo lời người đó. Cô đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay của người này cảm giác lạnh lẽo như một tảng băng. Hai mắt của Linh mơ hồ, cứ như vậy và vô thức bước đi. Trước mắt của Linh bây giờ hiện lên là một cánh đồng hoa hướng dương to lắm, đẹp lắm. Ấy cũng là loài hoa mà Linh yêu thích nhất. Cả người cô lúc này như mê như muội bước đi trong vô thức. Bất chợt bên tai của cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của người cha đã mất từ lâu. Con ơi, về đi con, quay về đi con. Con không thuộc về thế giới này đâu. Còn mẹ con nữa, con phải thực hiện lời hứa với cha chứ. Về đi con. Linh giật mình bừng tỉnh. Cô nhìn quanh thì thấy khắp nơi chỉ là một màu u tối. Cô hoảng sợ giật mình, lôi cánh tay lại. Loang loáng hình ảnh của Quân hiện ra. Bàn tay anh ta đưa lên vuốt tóc cô. Linh muốn né tránh mà không được. Khi Quân đặt tay lên đầu mình, Linh cảm giác thấy da đầu mình lạnh buốt, tê dại đến từng tế bào. Linh sợ hãi hét lên. Không, không. Linh, Linh, em làm sao thế? Linh ơi, Linh. Một người đồng nghiệp sau khi đi ăn về ngang qua chỗ cô, thấy cô ngủ gục ú ớ cho nên mới lay cô dậy. Lúc này cả người Linh ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô lại cảm giác như có cỗ khí lạnh bao quanh mình. Linh tự trấn an, cô nói với đồng nghiệp rằng là mình nằm mơ thôi. Sau đó cô vào nhà vệ sinh, sửa soạn, chuẩn bị tiếp tục làm việc, vì dù sao bây giờ cũng đã quá giờ ăn. Buổi chiều khi đang làm việc cắm cúi thì có tin nhắn. Linh mở điện thoại xem là Thanh. Anh báo đã đưa Nhung về nhà rồi gửi lời cảm ơn cô. Linh chỉ gửi lại một cái icon đã nhận tin. Cô vừa tiếp tục làm tiếp thì lại có tin nhắn đến. Cô nghi hoặc khi thấy Thanh muốn hẹn gặp riêng mình. Còn đang băn khoăn nghĩ có nên nói cho Nhung biết hay không thì Thanh gửi thêm tin, ý là không muốn Nhung nói ra điều này. Thanh thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với Linh. Hơi do dự một chốc, nhưng vì bản tính tò mò, không biết Thanh có việc gì mà lại gặp riêng mình, Linh cũng đồng ý. Tan ca về, Linh ghé chợ mua ít đồ. Vừa mở cửa phòng, cô cảm giác hôm nay chẳng hiểu sao căn phòng của mình trở nên lạnh lẽo lạ lẫm, tựa như lâu ngày không có người ở vậy. Nhớ lại cảm giác giấc mơ lúc trưa, Linh rùng mình, lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Trong lòng thầm nhủ, ăn uống xong, có lẽ cô sẽ gọi kể cho mẹ nghe về giấc mơ kỳ lạ kia. Trong lúc dọn dẹp nấu nướng, Linh cứ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Đôi lúc thì lại nghe cả tiếng bước chân ở bên cạnh. Người thì luôn thấy lạnh, mặc dù lúc này nhiệt độ trong phòng khá cao. Như thường lệ, cơm nước xong, Linh gọi điện cho mẹ. Cha cô mất sớm khi cô mới học cấp 2. Mẹ Linh một mình tần tảo nuôi con. Đến năm cô tốt nghiệp cấp 3 thì mẹ đi bước nữa cùng với một bác ở xóm, cũng thường xuyên qua lại giúp đỡ mẹ con cô khi khó khăn. Vì muốn để cho mẹ thoải mái yên lòng, Linh chọn chuyển ra ở riêng phòng trọ. Chủ nhật hàng tuần cô mới về nhà thăm mẹ và ngủ lại. Hai mẹ con nói chuyện hỏi han nhau suốt cả buổi tối. Ngặt một nỗi, Linh lại chẳng thể nào nhớ được giấc mơ đêm qua để kể cho mẹ nghe. Một hồi chừng thấm mệt, Linh tắt điện thoại rồi ngủ. Cô thấy cơ thể của mình nhẹ bỗng như đang bay vậy. Nhìn sang bên, Linh lại thấy khuôn mặt người, càng làm cho cô kinh hãi. Chính là người thanh niên đó, là Quân. Cái tên này từ bao giờ đã vô thức ám vào trong đầu của cô như vậy? Đôi môi hé hé mở ra, cất lên là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Em sợ thì nhắm mắt lại đi. Anh đưa em đến một nơi rất đẹp. Linh có cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa tò mò. Cô không biết vì sao bản thân mình 5 lần 7 lượt lại dính vào người đàn ông tên Quân này. Quả thực, anh ta đưa cô đến một vùng đất nhỏ. Quanh đây đều trồng toàn là hoa hướng dương. Mặc dù bây giờ là ban đêm, những bông hoa kia đã cúi xuống, nhưng quả thực là nó mang một nét đẹp rất lạ, rất lạ. Linh nhìn quanh, chỗ này có chút quen thuộc. Chỉ là vì trời tối quá, cô không thể nhận được đây là đâu. Cô quay sang nói với người lạ mặt. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh muốn gì ở tôi? Quân không đáp. Anh nhìn vào khuôn mặt của Linh rất lâu. Ánh mắt của anh buồn bã. Một lúc lâu sau anh mới nói. Em không nhớ anh à? Em không nhớ nơi này sao? Linh thấy Quân không trả lời mà hỏi mình thì giọng cô khó chịu. Tôi đang hỏi anh cơ mà, sao anh lại hỏi ngược lại tôi? Nếu tôi biết, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi hỏi anh. Ánh mắt của Quân bỗng nhiên đỏ ngậu lên. Anh tiến sát tới Linh, làm cho cô hoảng hốt. Linh đưa tay che miệng mình lại. Khi nãy cô không suy nghĩ mà nói thẳng tẹt ra như vậy. Giờ đây cô mới nhớ ra kẻ trước mặt mình có thể nói không phải là con người. Mà đã không phải là con người thì... Quân túm chặt lấy tay Linh. Cô cảm giác cả người như có một khối băng nhuộm cả cơ thể. Giọng của Quân cũng không còn trầm ấm tử tính nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng tức giận. Em nói cái gì? Em không nhớ anh sao? Em không nhớ nơi này sao? Em có biết là anh đã tìm em rất lâu không? Tại sao em lại quên? Tại sao em lại quên? Ai? Là ai cho em quên? Hả? Cánh tay của Quân siết mạnh, làm cho Linh đau nhói. Trong đầu cô không thôi tìm cách giằng ra khỏi cánh tay này. Cô vùng vằng nhưng sức mình không ăn thua. Cô mếu máo. Anh bỏ tay tôi ra. Anh bỏ ra. Có thể là anh nhìn nhầm tôi với một ai đó. Nhưng cho dù tôi có là người anh cần tìm đi chăng nữa thì bây giờ chúng ta âm dương cách biệt. Tôi là người sống. Còn anh Chúng ta không đi chung một hướng. Anh buông tay tôi ra. Anh làm tôi đau. Quân nghe vậy thì thoáng chút đờ đẫn. Bàn tay cũng từ từ nới lỏng. Linh vội vàng rút tay lại rồi đứng lùi ra. Quân như điên cuồng. Anh ta ôm đầu kêu lên. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với mình như vậy? Tại sao anh tìm cô suốt mấy năm trời, đến khi gặp lại thì anh và cô lại không cùng một thế giới? Linh thấy Quân đau buồn quá thì cũng áy náy. Cô mới khuyên nhủ. Anh này, nếu mà cô gái đó biết được anh vì cô ấy mà như vậy thì chắc là sẽ đau lòng lắm đó. Quân quay phắt lại, ánh mắt của Quân hằn học hung tợn. Câu nói Quân nói ra làm cho Linh run rẩy. anh đưa em về chung thế giới với anh. Như vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Có đúng không? Vô thức, Linh sợ hãi quay đầu, muốn tìm đường bỏ chạy. Thế nhưng cô lại chẳng biết phương hướng nào. Cô cứ cắm đầu mà chạy thẳng thôi. Bỗng bên tai cô có tiếng nói. Chạy đi con. Tiếp tục chạy đi. Chạy nhanh lên. Đừng để nó bắt được con. Là cha cô. Giọng nói ấy bao nhiêu năm rồi cô vẫn còn nhớ mãi. Nước mắt của cô rơi khi thấy con đường cuối con đường có ánh sáng le lói. Giỏi lắm con. Tiếp tục chạy. Tiếp tục chạy về phía trước. Cố gắng lên con. Bỗng nhiên có tiếng hét vang lên. Khi nghe tiếng hét của cha, Linh dừng lại. Cô quay đầu thì thấy cha mình tự bao giờ đã bị Quân túm lại, siết chặt lấy cổ. Thế nhưng ông vẫn cố nói. Chạy đi. Chạy đi. Em thử xem. Tôi sẽ làm cho cha em không thể nào siêu sinh được nữa. Tôi sẽ khiến cho ông ta vĩnh viễn biến mất đó. Linh hoảng hồn. Đừng làm như vậy. Thả cha tôi ra. Thả cha tôi ra. Một tay của Quân túm chặt lấy vong hồn của cha Linh. Một tay ngoắc ngoắc như tỏ ý ra hiệu cho Linh lại gần mình. Em mau lại đây. Tôi sẽ tha cho ông ấy. Lại đi. Linh nhìn Quân, rồi nhìn cha mình, đoạn lại nhìn xuống đôi chân. Cô từ từ run rẩy bước tới. Cha Linh không ngừng giãy giụa, thấy con gái bước qua thì thốt lên. Không, còn mau chạy đi, mặc kệ ba. Dù sao thì ba cũng chết rồi, chết thêm một lần nữa cũng không sao. Con phải nhớ lời hứa chăm sóc mẹ chứ. Chạy đi con, hắn là quỷ rồi. Nếu như còn lại gần đây, hắn không tha cho con đâu. Chạy đi Linh, chạy đi. Bước chân của Linh khựng lại. Anh ta là quỷ. Là quỷ sao? Cô thắc mắc tại sao cha cô và anh ta đều là những linh hồn, nhưng anh ta lại mạnh đến như vậy, lại có thể khống chế cả cha con cô. Thì ra anh ta chính là ác quỷ. Cô từng nghe nói quỷ mạnh lắm. Người chết nếu như oan ức trong lòng nhiều, hoặc là oán khí còn vương vấn tích tụ lại, như vậy sẽ biến thành quỷ. Bàn tay của Quân càng lúc càng vằn vện, siết chặt cổ của cha. Ông không dám kêu, thế nhưng nhìn nét mặt ông cũng đủ để biết ông đau đớn dường nào. Linh vội vàng bước nhanh tới. Tôi đến đây, tôi đến đây. Anh tha cho cha tôi. Quân giữ lời buông tay, anh ta kéo Linh lại, ôm chặt vào. Đừng bỏ anh. Ai cũng muốn bỏ rơi anh. Đừng bỏ anh. Xin em đừng bỏ anh. Ở lại với anh được không? Linh thấy được sự đau khổ của Quân từ sâu thẳm trong đôi mắt. Nhưng cô biết phải làm sao đây, bởi vì cô đâu có phải là người mà anh ta muốn tìm. Chắc chắn là Quân vì yêu cô gái kia quá sâu đậm mà sinh ra hồ đồ, lại thấy cô có một điểm nào đó rông rống, cho nên mới hành xử như vậy. Tôi không phải là người anh đã tìm đâu. Anh là anh nhận nhầm người đó. Không, anh không nhầm. Chính là em. Người mà anh tìm kiếm suốt hơn 10 năm trời. Anh bình tĩnh lại đi. Anh nhìn kỹ tôi xem. Chắc có lẽ tôi chỉ có một vài điểm giống với người đó. Tôi không biết anh. Nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ nói chuyện đó. Linh cố gắng dùng lời lẽ dễ nghe nhất để thuyết phục Quân, nhưng anh ta vẫn cứ cương quyết. Anh không nhầm đâu. Người đó là em. Chính là em. Cho dù em có hóa thành tro tàn, anh vẫn không thể nhầm được. Linh bỏ cuộc, cô buông xuôi. Lần này thì cô muốn cậy, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cô cũng chẳng thể nào chống lại được ma quỷ. Cô nhớ đến mẹ, chắc giờ này bà vẫn còn đang đợi cô về thăm. Nếu bà biết con gái của bà không còn trên đời nữa, hẳn là bà sẽ rất đau lòng. Nghĩ đến đó, nước mắt của cô lại lăn dài. Quân hôn nhẹ nhàng lên má cô, cảm giác lạnh buốt. Anh ta lau lau nước mắt cho cô, rồi giọng nói thì thầm. Đừng sợ, đừng khóc, không đau đâu. Anh sẽ đưa em đi cùng. Chuyện cũ em quên cũng được. Anh Khắc từ từ nhắc lại cho em nhớ. Rồi sau đó Quân đặt tay lên đầu Linh. Anh ta muốn chuyển âm khí sang, để cho cô không thể trở về với thân xác của mình được nữa. Cho đến giờ phút này thì Linh đã hoàn toàn bất lực, buông xuôi. Nước mắt cứ lăn dài ướt đẫm trên khuôn mặt. Linh cảm nhận được như có một khối đá lạnh đang chảy từ trên đầu xuống, lan ra khắp cả toàn thân. Cô nhắm mắt lại. Đột nhiên cô cảm thấy dưới bụng của mình ấm nóng, một cảm giác dễ chịu lan ra. Quân nhíu mày khó hiểu, tại sao không thể truyền âm khí được cho cô. Anh ta càng cố truyền nhiều thêm nữa, nhưng như có một sức mạnh nào đó đẩy lùi Quân lại. Anh ta muốn đến gần mà không được. Linh cảm thấy cơ thể của mình dần dần trở nên ấm áp và thoải mái. Cô thậm chí còn nghe được cả tiếng mẹ gọi. Linh, Linh ơi, tỉnh tỉnh lại đi con ơi. Con ơi, con bị làm sao thế này? Con mà có bệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi? Linh ơi, mở mắt ra nhìn mẹ con ơi. Linh choàng tỉnh, hai mắt của cô mở ra, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc là căn phòng của cô. Mẹ, mẹ. Linh bật khóc ôm chặt lấy mẹ. Cô cảm giác như mình sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa, cũng không còn cơ hội gọi mẹ ơi. Cô gục vào trong lòng mẹ, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc ấy. Bà Lân thấy con gái đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, an ủi. Mẹ đây, mẹ đây, đội ơn trời Phật đã thương cho mẹ con mình. Phải một lúc sau Linh mới có thể bình tĩnh lại. Bà Lân bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh con gái. Bà nắm chặt tay con. Con sao rồi? Con có ổn không? Có cần mẹ đưa đi bệnh viện không? Linh lắc đầu. Bây giờ cô mới nhớ tới, làm sao mình có thể về được? Với lại tại sao mẹ cô lại biết cô gặp chuyện mà lên phòng trọ cô giờ này? Nhà mẹ cũng cách phòng trọ của cô không xa, chỉ độ cỡ 15 phút chạy xe mà thôi. Mẹ, sao mẹ biết mà lên phòng con vào giờ này? Bà Lân lắc lắc đầu, giọng của bà có chút nghèn nghẹn. Là mẹ mơ thấy cha con về, ông ấy nói con đã gặp nguy hiểm, mẹ phải mau đến cứu con. Mẹ giận mình tỉnh giấc, nghĩ quái lạ, ông ấy đã mất hơn 10 năm rồi. Trước kia thi thoảng ông ấy cũng về thăm nhà đấy, nhưng từ khi con lên cấp 3 thì không thấy mơ thấy ông ấy nữa. Mẹ cứ nghĩ là ông đi đầu thai rồi. Lúc mẹ nhìn thấy ông ấy chật vật đau đớn như gặp phải chuyện gì ấy, lòng mẹ nó cứ nóng ran hết cả lên. Nghĩ con có chuyện cho nên mẹ mới gọi dượng con dậy chở mẹ sang đây. Lúc mẹ đến đây thì thấy người con tím tái cả đi. Mẹ sợ quá, mẹ sợ rồi con lại giống như cha con bỏ mẹ mà đi. Mẹ đang tính gọi cấp cứu thì dượng bảo là con bị người âm kéo hồn. Bây giờ gọi cấp cứu cũng chẳng ăn thua nữa. Dượng đưa cho mẹ sợi dây chuyền, bảo mẹ đeo vào cho con rồi chạy xe đi đâu. Linh nghe vậy thì đưa tay sờ lên cổ, là sợi dây ngũ sắc có thêm hình mặt Phật bằng vàng. Cô thầm cảm tạ ơn trên đã cứu cô, cũng cảm tạ cha dượng cô đã đưa mẹ cô đến đây kịp thời. Bà Lân thấy Linh bình tĩnh, bây giờ bà mới gặng hỏi. Linh cũng không che giấu mà kể hết tất tật mọi chuyện cho mẹ. Bà Lân vuốt tóc xoa đầu con gái dỗ dành. Con ơi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết con nhé. Con đừng lo quá. Tối nay mẹ ngủ ở lại đây với con, rồi mai mẹ con mình về nhà làm mâm cơm cúng cha con. À, thế con xem sắp xếp được ngày nào mẹ con mình về quê thăm mộ cha luôn. Linh gật gù. Cơ mà Dượng đưa mẹ sang, rồi Dượng đi đâu? Nhắc tới chồng, bà Lân mới nhớ. Bà vội gọi điện cho ông Hải là chồng hiện tại của bà. Ông Hải nghe máy báo là mình có việc, đi ngày mai mới về. Tối đó hai mẹ con đang nằm ôm nhau thủ thỉ, biết bao nhiêu câu chuyện. Linh nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô đã có một giấc ngủ ngon, rất ngon, không mộng mị, cũng không mơ thấy Quân nữa. Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con Linh chở nhau đi chợ. Về nhà bà Lân nấu mâm cơm chay để cúng cha cô. Linh cảm thấy mệt. Từ đêm qua cô đã xin với trưởng phòng cho cô nghỉ phép lấy 2 ngày. Giữa trưa ông Hải về tới. Ông cho Linh một vòng tay chuỗi làm từ trầm hương, bảo cô đeo nó vào. Ông Hải lúc trước đã từng đi theo thầy học đạo một thời gian, cho nên cũng có am hiểu về tâm linh. Lúc vừa vào, thấy con gái của vợ nằm ở trên giường, âm khí bao phủ, ông đã biết ngay là cô đang gặp vấn đề, cho nên mới đưa cho bà Lân sợi dây chuyền. Đó cũng là sợi dây mà ông được vợ mình tặng cho. Cái vòng tay này là ông đã chạy xe xuyên đêm thẳng về chỗ của thầy ông, nhờ thầy trì chú cho. Linh nhận lấy chuỗi vòng, cảm ơn ông Hải rồi đeo vào. Mùi trầm hương nhẹ nhẹ phảng phất, làm cho cô thấy vô cùng dễ chịu. Rồi sau đó cô mới tháo sợi dây chuyền mặt Phật gửi lại cho ông Hải. 2 ngày qua, cô thấy cơ thể của mình không còn cảm giác lạnh lẽo. Cô nghĩ có khi là Quân, anh ta sợ sợi dây chuyền mình đeo cho nên không dám lại gần. Hoặc có thể là anh ta cũng biết mình đã nhận nhầm người cho nên không đến nữa. Hôm nay Linh về lại phòng trọ của mình, hòng ngày mai còn phải đi làm lại. Cô tạt qua quán cà phê mà Thanh đã hẹn trước. Đảo mắt thì thấy Thanh đang ngồi ở một góc. Chỗ Thanh chọn khá yên tĩnh để có thể hai người nói chuyện với nhau. Chào anh. Anh đợi em có lâu không? Linh. Linh đến rồi đấy à? Anh cũng vừa mới đến thôi. Em uống gì anh gọi. Cho em một ly cam vắt đi. Linh ngồi xuống không vòng vo mà hỏi thẳng Thanh. Anh có việc gì mà lại hẹn gặp riêng em thế này? Chuyện có liên quan đến cái Nhung à? Chuyện này thật ra là... Thanh hít một hơi thật sâu rồi bày tỏ hết tâm tình của mình cho Linh. Rằng thật sự là anh đã thầm thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là anh không dám bày tỏ. Nhung cũng biết là Thanh thích Linh cho nên đề nghị giúp đỡ anh bày tỏ với Linh. Thế nhưng trong một lần Nhung và Thanh đi dự bữa tiệc sinh nhật chung, cả hai say bí tỉ cho nên đã lao vào nhau. Chẳng hiểu tại sao Nhung lại có cả ảnh chụp hai người nằm trần truồng với nhau. Cô bắt Thanh phải chịu trách nhiệm với mình, còn dọa sẽ gửi hình cho Linh xem, kể với Linh tất cả về anh là kẻ bội bạc. Thanh đành phải thỏa hiệp làm người yêu của Linh trong vòng 2 năm. Thật ra mà hôm Nhung đến tìm em, chính là ngày cuối cùng mà anh và Nhung thỏa thuận với nhau. Thanh kể vắn tắt lại mọi chuyện, không để ý gần đó có một bàn tay đang siết chặt. Những móng tay màu đỏ ghim vào lòng bàn tay, như tựa hồ tức đến bật máu. Khuôn mặt của người ấy cũng đỏ lựng lên, hai mắt lộ ra vẻ nham hiểm. Là do anh hại nó đấy. Thế này thì anh đừng có mà trách tôi độc ác. Đừng có trách tôi. Tối hôm đó về nhà, trong lòng của cô nặng trĩu bao nhiêu là suy tư. Dù rằng cô đã nghe Thanh trần tình mọi việc, thế nhưng tình cảm của cô đối với Thanh chỉ là bạn bè, cô đã từ chối. Nhận thấy sự buồn bã trong mắt của người thanh niên ấy, Linh cũng phiền lòng. Cô không có tình cảm với Thanh bởi vì bộ ba chơi với nhau, cô cũng chẳng muốn tình cảm ấy sứt mẻ. Dù buồn nhưng cô nghĩ ít nhất là mình đã làm đúng. Còn đang miên man suy nghĩ thì có điện thoại báo tin nhắn là của Nghĩa. Em có rảnh không? Linh trả lời. Em rảnh. Mấy ngày hôm nay không thấy. Chắc là anh về quê. Là nhà anh có chút chuyện đó. Em có phiền không? Đi dạo với anh một chút được không? Đọc xong tin nhắn này, lồng ngực của Linh chợt rộn ràng, tim cô đập nhanh. Cô liền nhắn lại: vâng, thế anh ở đâu? Anh đang ở ngay bên ngoài chờ em rồi. Em đi ra đi. Linh ngạc nhiên, vội vàng chạy ra phía cửa sổ nhìn. Quả nhiên cô thấy Nghĩa đang ở đó, ngồi trên chiếc xe phân khối lớn. Vẻ mặt của anh đượm buồn. Linh nhắn lại một câu vâng ạ, rồi nhanh chóng chạy vào trang điểm sơ qua, đoạn chạy xuống dưới. Thấy Linh, Nghĩa nở một nụ cười hiền. Anh đưa tay vén mái tóc của Linh sang một bên, làm cho hai má của cô đỏ ửng. Nghĩa đưa mũ bảo hiểm cho Linh, rồi bảo cô lên xe. Nghĩa chở Linh tới một công viên cách xa trung tâm nội thành, nơi không có cát bụi cùng với xô bồ của thành thị. Hai người đi dạo với nhau, chẳng ai nói gì. Linh vẫn còn chưa hết thẹn thùng, không biết phải mở lời ra sao. Đây là lần đầu tiên cô được đi dạo cùng với Nghĩa. Đột nhiên Nghĩa lên tiếng trước, phá tan bầu không khí nặng nề. Mấy ngày hôm nay anh có nghe là em xin nghỉ, em bị ốm sao? Linh đáp: không, em nghỉ ngơi mấy hôm ở nhà với mẹ thôi. Cô cảm thấy nên dự kiến việc cô bị vong theo, rằng suýt chút nữa cô mất mạng. Nghĩa nghe xong cũng hỏi han: bà gái bị ốm à? Để lúc nào anh qua thăm. Dạ. Linh nhỏ nhẹ đáp: mà mấy ngày hôm nay anh về quê chơi có chuyện gì không? Nhà anh có người mất, cho nên anh phải về đó. Là ai vậy? Thấy mình hơi vô duyên, cô lý nhí: dạ, em xin lỗi, em hỏi vô duyên quá. Nghĩa mỉm cười: không sao đâu, là người anh cùng mẹ khác cha của anh đó. Tuy không sống chung nhà, nhưng mà anh em vẫn yêu thương nhau lắm. Anh lên thăm mẹ con anh thì bị tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ. Anh... Nghĩa đang nói đến đây thì như nghẹn đi. Tình cảm của anh dành cho người anh trai mình quả thực là rất sâu nặng. Linh thấy Nghĩa buồn, cô cũng cảm thấy bối rối. Cô đưa tay lên nắm lấy tay Nghĩa, an ủi: anh đừng buồn nữa. Có lẽ người anh ấy cũng chẳng muốn thấy anh đau khổ như thế này đâu. Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, hay là muốn tâm sự gì thì cứ nói với em. Nghĩa đôi mắt ngấn lệ nhìn Linh, nhìn cái má núm đồng tiền cùng với nụ cười dễ thương của cô gái này, trong lòng của anh cũng phần nào nhẹ nhõm. Nghĩa vẫn cứ nắm lấy tay Linh, tiếp tục đi dạo, kể câu chuyện của mình. Nghĩa có một người anh cùng mẹ khác cha. Ngày ấy vì người chồng cũ và mẹ không tìm được tiếng nói chung, cho nên ly hôn sau 5 năm bên nhau ngắn ngủi. Anh ở lại với cha, còn mẹ Nghĩa thì lên thành phố tìm việc làm. Một thời gian sau thì bén duyên với cha của Nghĩa bây giờ. Dù xa cách nhưng lớn lên, người anh ấy vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhà Nghĩa, cũng rất thương yêu. Tuy anh không nói, nhưng Nghĩa vẫn biết được. Anh trai mình phải lớn lên trong sự ghét bỏ của cảnh mẹ ghẻ con chồng, Nghĩa lại càng thêm thương anh mình. Khi nghe tin anh trai chết, Nghĩa và mẹ như đau đứt từng khúc ruột, không thể chấp nhận được sự thật này. Lặng im nghe Nghĩa trải lòng, Linh lại càng thêm đồng cảm, cũng tiếc thương cho người anh của Nghĩa. Tối hôm ấy, Nghĩa chở Linh đi ăn uống, rồi về phòng, dừng xe trước cửa xóm trọ. Nghĩa chưa vội vào trong, thấy Linh cứ ngập ngừng, Nghĩa hỏi: Em quên cái gì sao? Nói rồi Nghĩa ngó nghiêng một lượt xem có đúng là Linh đã quên gì hay không. Thấy bộ dáng của Nghĩa, Linh phụng phịu: đồ ngốc này. Chợt cô bước tới kiễng chân lên, thơm nhẹ vào má của anh một cái. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, rồi vội vàng cúi đầu chạy vào bên trong, mặc kệ Nghĩa đang đứng lại ngẩn ngơ. Một hồi lâu sau, anh mới mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Anh cứ đứng đó nhìn vào trong cửa sổ phòng Linh một lúc, sau đó mới nổ máy mà rời đi, còn không quên ngân nga vài câu hát. Tối đó Linh cứ chờ mãi, Cười mãi, kể cả lúc đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, cô cũng bất giác bật cười. Xong, cô đeo tai phone, bật một bài nhạc trẻ tình yêu, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Linh mơ, cô lại mơ thấy mình đang đứng ở bờ sông, một làng quê yên ả. Phía sau cô là cánh đồng lúa trải dài, màu vàng tuyệt đẹp trong cái ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Chợt cô thấy một đứa bé gái nhỏ nhắn đang ngồi ở gốc cây gần đó nghịch nước. Này, em đừng lại gần sông quá, không khéo bị ngã đó. Không là anh không cứu được đâu. Linh bất giác quay lại, thấy một đứa bé trai cao lớn, trông cũng rất dễ thương, đặc biệt là đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Thằng bé quen lắm, đặc biệt là cái ánh nhìn của nó dường như là cô đã từng gặp ở đâu đó. Ai cần anh cứu? Mà sao anh biết em ở đây? Thì lần nào bị mẹ mắng, em chả chạy ra đây. Đứa bé gái bĩu môi nhưng không nói gì cả, vẫn cứ cắm cúi nghịch nước. Đứa bé trai tiến đến ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên dòng sông yên bình. Em sắp chuyển nhà rồi, đứa bé gái nói. Anh biết. Hai đứa bé lại im lặng mãi cho đến khi mẹ của đứa bé gái gọi về, chúng nó mới đứng lên. Bởi vì hai đứa nhỏ đứng ở quá xa, Linh không nhìn rõ được người mẹ của đứa bé. Đứa bé gái chạy trước một đoạn, quay lại cười cười. Em đi rồi, anh đừng nhớ em quá đấy. Nó nở nụ cười ngây thơ, lộ ra cái má núm xinh xắn trông đáng yêu. Đứa bé trai cười đáp. Có điền mới nhớ em. Anh là đồ xấu xa. Đứa bé gái vừa nói vừa lè lưỡi làm mặt xấu, sau đó chạy nhanh về nhà, để lại đứa bé trai đứng đó lẩm bẩm. Lớn lên, anh nhất định sẽ đi tìm em. Chờ anh nhé. Sau đó nó cũng đi về, để lại mình Linh đứng đó. Bất chợt một giọng nói vang lên, làm cho cô giật mình. Em có thấy quen thuộc không? Linh quay lại, cô hoảng hốt nhận ra đó là Quân. Cô bất giác nhìn xuống tay của mình thì không thấy cái vòng trầm đâu nữa. Linh bàng hoàng nhớ lại, lúc đi tắm cô đã tháo nó ra rồi chưa đeo vào. Linh cứ thế bước lầm lũi từng bước. Cô cảnh giác nhìn về phía Quân. Quân mỉm cười, không lại gần Linh mà đi ra về phía bờ sông, cầm mấy hòn đá lia lia cho nó nhảy cóc ở trên mặt nước. Thấy Quân không có hành động gì, Linh liền đánh bạo bước tới gần. Đứa bé trai đó là anh phải không? Quân gật gật đầu. Một hồi anh bảo, còn đứa bé gái đó là em. Linh lắc đầu. Tại sao? Tôi không nhớ gì về đoạn ký ức này. Có khi nào là anh nhầm? Quân lắc đầu. Anh bước tới với Linh, khiến cho cô hoảng hốt lùi lại phía sau theo phản xạ. Yên tâm, từ giờ cho đến lúc em nhớ lại, anh sẽ không mang em đi đâu cả. Nói xong, Quân khẽ phất tay, khung cảnh xung quanh lại nhòe đi, hiện ra một con đường làng nhỏ. Lúc này Linh lại nhìn thấy hai đứa bé hồi nãy. Đứa bé trai đang giang tay che chắn trước mặt đứa bé gái, còn có cả một con chó dữ. Con chó lao lên cắn một cái vào tay của thằng bé, còn đứa bé gái hét lên. Nó cầm lấy một que củi ở ven đường lao tới, cứ thế mà đập đuổi con chó chạy đi. Đứa bé gái quay lại đỡ thằng bé kia hỏi han. Quân lúc này bước tới bên cạnh Linh, khẽ vén tay áo lên để lộ cho Linh thấy một vết sẹo, chính là vết cắn của con chó. Linh khẽ thở dài không nói. Bất ngờ Quân bảo, em có thấy gì trên vai trái của con bé không? Linh nhìn theo, thoáng đằng sau cái váy mà con bé đang mặc, cô thấy một thứ làm cho cô giật mình, là một vết bớt. Một vết bớt có hình cánh hoa. Không nhẽ trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy. Linh hiểu ý Quân, bởi vì chính cô cũng có vết bớt như thế. Không, không thể nào, không thể nào. Anh không lừa em đó chứ? Không, là anh lừa tôi. Những hình ảnh này là anh dựng lên, là anh dựng lên. Quân nhìn Linh thở dài. Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vừa dứt lời thì Linh choàng tỉnh, cô nhận ra trời đã sáng. Điện thoại cũng có vài tin nhắn đến là của Nghĩa, hỏi cô sao hôm nay không đi làm. Gác lại giấc mơ kỳ quái, Linh làm vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Trong khi đó, ở một nơi cách xa chỗ Linh, một cô gái men theo con đường nhỏ vào một ngôi nhà tận sâu trong rừng. Vừa đi cô vừa hỏi người dẫn đường: "Này, này, sắp tới chưa?" "À, tới rồi đây." Người thanh niên đáp. Cô gái ngẩng lên thì thấy là một ngôi nhà sàn, bên trên vẫn bốc lên từng đụn khói. Ở bên ngoài có treo rất nhiều những cây cỏ đã phơi khô. "Cô đi vào trong đấy đi, tôi ở ngoài chờ thôi." Cô gái gật đầu bước lên nhà sàn. Người đó không ai khác là Nhung. Ngày mà Thanh tỏ tình với Linh thì Nhung đã đi theo, nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô mặc định trong đầu một suy nghĩ rất đỗi buồn cười. Đó là Linh đã cướp đi bạn trai của cô. Cô nghĩ rằng chỉ cần Linh biến mất thì Thanh sẽ lại trở về bên mình. Nhưng Nhung nhờ người liên hệ với một ông thầy bùa. Bước vào ngôi nhà sàn, Nhung rùng mình, cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng lỗ chân lông. Nhung thấy có một lão già đang ở đó, ăn mặc lôi thôi, hàm răng đen kền kệt. Nhung thỏ thẻ: "Dạ, con chào thầy ạ." "Dạ, con là người liên hệ." Lão già giơ tay cắt lời, lão xòe xòe hai ngón tay xoa xoa vào nhau hiểu ý. Nhung lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền: "Dạ, con đưa trước một nửa, còn một nửa lúc nào xong việc con sẽ đưa nốt." Lão già cầm cọc tiền, đôi mắt lim dim hưởng thụ, sau đó chỉ nói vài câu cụt lộn: "Tên, tuổi, vật dẫn đầu." Nhung thầm mắng lão già kỳ quái, thế nhưng nét mặt vẫn rất bình thường. Lấy từ trong túi xách ra một mẩu giấy cùng với một cái lọ thủy tinh nhỏ. Tờ giấy có ghi ngày tháng năm sinh của Linh, còn lọ thủy tinh có vài ba sợi tóc của cô. Bởi vì là bạn thân của nhau, cũng không khó để Nhung có được những thứ này. Nhận lấy đồ xong, lão già không nói năng gì nữa, phẩy tay đuổi Nhung về. Nhung co mày khó chịu nhưng không dám ho he, đứng lên đi về trong sự bực tức. Bên kia, Linh về nhà tâm trạng vui vẻ bởi tối ngày hôm nay cô chính thức và cùng Nghĩa hẹn hò. Làm vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường đi ngủ cùng với dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ Nghĩa. Kiểm tra lại một lần nữa cẩn thận cái vòng đang đeo trên tay. Linh chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này mặc dù có cái vòng, chẳng hiểu sao cô lại vẫn nằm mơ nằm mộng. Linh thấy mình đi men qua con đường xuyên vào cánh rừng, hai bên trồng loài cây rất lạ mà cô không biết là cây gì. Khu rừng trước mắt Linh khoác lên một tấm áo choàng màu vàng óng ả đẹp lắm. Những chiếc lá vàng tựa như có hình ngũ giác vẫn rơi lả tả trong rừng. Gió thổi nhẹ nhẹ xuyên qua đám lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Linh cứ như vậy đi, đi mãi, cho đến khi cô giật mình nhận ra. Cánh rừng đang từ từ chuyển màu, từ màu vàng óng ả, từ bao giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu. Khi còn đang hoang mang bởi cảnh tượng biến đổi trước mặt, bất ngờ bên tai của cô văng vẳng giọng nói: "Linh, chạy đi, chạy đi, chạy đi." Từ trong đám lá cây ở dưới chân, hai cánh tay nhầy nhụa vùng lên với những cái móng vuốt sắc nhọn gớm ghiếc túm vào chân cô. Thậm chí Linh mơ hồ cảm thấy chân mình bật cả máu tươi, máu thấm đẫm cả những cái lá bên dưới. Máu loang trên chiếc lá vàng chuyển thành màu đỏ. Linh vùng vẫy hoảng sợ nhưng vẫn không tài nào mà thoát khỏi được nó. Bàn tay đó đang dần dần kéo cô, cứ như vậy lún sâu, lún sâu dần xuống. Đâu đó vọng lên cả tiếng cười lẫn tiếng khóc đan xen. Khi Linh đang chìm dần thì có một bàn tay khác chìa đến. Không ngờ đó lại là Quân. Không kịp suy nghĩ, Linh vươn tay túm lấy Quân. Anh ta kéo mạnh cô một cái, lôi tuột cô lên thoát khỏi bàn tay nhẹ nhụa gớm ghiếc. Sau đó Cả hai người cuống cuồng cùng nhau bỏ chạy. Vừa chạy, Linh vừa hổn hển. Anh làm gì tôi thế này? Anh làm gì tôi thế này? Quân đáp: không phải anh. Vậy thưa ấy, nó là cái gì? Nó là cái gì? Là âm binh đấy. Dứt lời, phía sau lưng hai người truyền đến tiếng rít chói tai, cùng với đó là những thân ảnh từ dưới đất trôi lên. Phải đến 4-5 con cô hồn dã quỷ, trông cứ như là tử thi đội mồ sống dậy. Chúng nó điên cuồng trồm lên mà đuổi theo hai người. Không chỉ là dưới đất, mà trên cả những cành cây ở trong rừng cũng có những vong quỷ. Chỉ có một nửa khuôn mặt dưới, chúng nó lè cái lưỡi dài gớm ghiếc bám vào những cành cây mà di chuyển. Chạy được một đoạn, hai người bây giờ mới bàng hoàng dừng lại. Bởi lúc này họ đã bị bao vây. Quân nói: anh sẽ cố gắng cầm cự mở đường. Em phải chạy, nghe chưa? Phải chạy. Cố gắng tự đánh thức bản thân mình, nghe chưa? Nghe chưa? Linh kinh hãi lắp bắp: Nhưng mà chúng nó là ai? Sao chúng nó lại muốn hại em? Em rõ ràng vẫn còn đang đeo vòng trầm cơ mà. Em vẫn còn đang đeo vòng trầm. Cái vòng đó chỉ xua đuổi được tà ma bình thường thôi. Bọn này là âm binh, được người ta nuôi dưỡng. Không nói nhiều nữa, chạy đi. Nghe anh, chạy đi mau lên, chạy đi. Nói xong, Quân xông tới phía một con cô hồn dã quỷ gần nhất. Anh dùng tất cả mọi thứ để có thể chặn nó lại, thậm chí là cắn xé. Bản thân Quân bây giờ cũng đang trên đường hóa quỷ, vậy nên anh cũng có bản lĩnh nhất định. Thấy Quân lăn xả cứu mình, Linh không dám lãng phí cơ hội, vội nép mình sau lưng Quân chờ đợi thời cơ. Nhận thấy có khoảng trống, Linh xông tới lách người muốn thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng một vong quỷ cũng vươn tới dùng móng vuốt cào vào chân cô, làm cho cô hét lên đau đớn. Máu loang ra, lại cộng thêm vết thương ban nãy, cô không thể bước đi được nữa. Thấy vậy, Quân hét lên, chồm tới kéo con dã quỷ lại. Anh nhe răng mà cắn vào cổ nó. Lúc này đôi mắt của Quân đã hằn lên giận dữ. Tức tốc, Quân vác Linh lên vai rồi cứ thế mà chạy. Được một đoạn, cả hai rời khỏi khu rừng thì đã hết đường, bởi phía trước là một thác nước đang chảy xiết, đằng sau vẫn là bầy vong quỷ. Quân nghiến răng nghiến lợi, cõng Linh nhào thẳng xuống thác nước vẫn đang đổ xuống ầm ầm. Một vài cô hồn dã quỷ cũng đuổi theo. Khi rơi xuống nước rồi, Quân mới buông Linh ra, đẩy mạnh cô theo dòng nước. Còn bản thân anh thì thu hút đám quỷ bị chúng nó bâu lại mà cắn xé. Linh, em làm sao thế này? Linh ơi, tỉnh dậy, Linh ơi. Nghĩa cố gắng cầm máu ở chân của Linh rồi lay cô dậy. Linh bàng hoàng mở mắt, cô vừa nhìn thấy Nghĩa thì òa khóc, muốn ôm lấy người yêu. Nhưng cảm giác đau đớn chặn cô lại. Linh nhìn xuống chân mình đang be bét máu, mặt cô cũng tái xanh tái xám. Linh nhận ra những vết thương trong giấc mơ như thế nào thì ở ngoài đời cô bị y như vậy. Linh nghĩ nếu như không may cô chết ở trong mơ thì không thể nào như thế này được. Không thể. Linh ôm đầu khóc nức nở. Nghĩa cầm máu xong không nói năng gì, bế thốc Linh đến bệnh viện. Nếu như hôm qua không phải là Nghĩa hẹn đến đón Linh đi ăn sáng thì không biết giờ này người yêu của anh sẽ ra sao nữa. Nhận được tin, bà Lân cùng ông Hải cũng lập tức tới. Bây giờ thì Linh cũng đã được sơ cứu xong, đang nằm đó tĩnh dưỡng. Nghĩa đặt cho Linh một phòng dịch vụ, nằm riêng cho yên tĩnh. Vừa vào phòng thấy sắc mặt con gái nhợt nhạt, bà Lân mếu máo: Con ơi, con làm sao thế này hả Linh? Con làm sao thế này? Mẹ, con không sao đâu. Ông Hải cau tít lông mày, ông cũng nhận ra ấn đường của con gái vợ mình có vương rất nhiều quỷ khí. Ông vỗ vai muốn trấn an vợ rồi hỏi: Linh, con nói cho Dượng nghe, con có đắc tội với ai không? Hay vong quỷ kia nó lại định dẫn con đi đâu phải không? cái vòng mà cha cho con đâu. Nghĩa đứng bên cạnh nghe nhưng không hiểu gì cả. Cái gì mà vong quỷ, cái gì mà cái vòng. Linh mỉm cười nắm tay Nghĩa. Cô kéo tay lên cho ông Hải xem cái vòng vẫn còn đang ở trên tay cô. Thế nhưng nó đã phai màu, thậm chí đã xuất hiện những vết nứt. Cô nói: "Mẹ, Dượng, anh cứ bình tĩnh, con từ từ nói mọi chuyện." Linh kể lại giấc mơ cho mọi người nghe, xong ai nấy đều há mồm trợn mắt, đặc biệt là Nghĩa. Anh không nghĩ rằng bấy lâu nay người yêu của anh phải chịu đựng nhiều thứ quỷ quái như vậy. Bất giác đôi mắt của Nghĩa nhòe đi, anh chua xót nói: Là anh đã không để ý, không bảo vệ được em." Linh nắm lấy tay Nghĩa, cô an ủi. Ông Hải bây giờ mới lên tiếng: "Nói như vậy thì vong quỷ kia là duyên âm cứu con đấy." Linh gật gật đầu. Cô còn đang nghĩ không biết liệu Quân có làm sao không. Ông Hải tiếp: "Có lẽ nào con bị yểm bùa chú, kẻ đó đã sai âm binh giết con. Không được, con phải xuất viện ngay thôi." Bà Lân ngạc nhiên: Sao lại xuất viện?" "Tranh thủ trời còn sáng, ta phải hóa giải chuyện này, để càng lâu con bé càng gặp nguy hiểm đấy." Nghĩa hỏi: "Thế nhưng bác định đưa em ấy đi đâu?" "Đến gặp thầy của ta, là người làm ra cái vòng trầm này." Nghĩ là làm, Linh được nhanh chóng xuất viện. Nghĩa chạy xe chở cả nhà về quê của ông Hải ở tận trên mạn Hòa Bình. Mãi cho đến tận chiều tối, bọn họ mới tới ngôi nhà nhỏ nằm sâu ở trong làng. Xung quanh đây chỉ toàn là đồng ruộng, đằng sau ngôi nhà còn có một quả núi. Vừa bước xuống xe thì người nhà đã vang lên giọng nói khàn khàn: "Đến rồi đấy à, vào đi." Ông Hải là người đầu tiên tiến vào trong, còn Nghĩa cõng Linh cùng với bà Lân đi theo sau. Trong nhà được bài trí một cách đơn giản, không có đồ vật nào có giá trị. Ông Hải lúc này đang đứng chắp tay trước một cụ già, tóc đã bạc nhưng xem chừng đôi mắt còn sáng và tinh anh lắm. "Dạ thưa thầy, con có nói qua điện thoại rồi. Mong thầy xem giúp cho con gái con." Lúc này Nghĩa đã cõng Linh vào trong, cùng bà Lân chào ông lão. Ông lão chỉ ra chỗ bộ ghế gỗ, ý bảo đặt Linh xuống. Tiếp theo, ông thắp lên ba nén nhang, khấn vái ở trước ban thờ, nơi có đặt tượng mấy vị La Hán trong cõi Phật, cùng với tượng Quan Âm. Cắm hương xong, ông mới nhìn Linh: "Quỷ khí quân thần, âm binh đều bám, lại còn có cả vong quỷ đi theo nữa cơ đấy. Không nghĩ tới cô gái trẻ này lại thu hút nhiều thứ như vậy." Ông lão càng nói càng làm cho gia đình lo âu. Bà Lân đôi mắt ngấn lệ, bước tới mếu máo: Thế xin thầy, thầy cứu cho con gái cháu với. Cháu chỉ có một mình nó. Rồi..." "Được rồi, người nhà cả đừng có câu nệ. Đã đến đây rồi thì chẳng lẽ ta lại không giúp sao?" Đoạn ông cụ Lâm giơ tay lên bấm độn, đặt lên đỉnh đầu của Linh. Hai mắt của ông lim dim nhắm lại. Được một lúc, ông mở mắt bảo: "Tam hồn cửu phách đã tổn hại, nhưng cũng may là còn đầy đủ. Chỉ là có vương ân chú, con bé bị yểm bùa đó. May mà có đến hai vong linh đi theo bảo vệ. Một là linh hồn người đàn ông trung niên, đặc biệt hơn là còn có cả vong quỷ. Thế nhưng vong quỷ này hơi thở yếu ớt, sắp không trụ lại được lâu." Linh từ lúc tới đến đây mới chỉ chào hỏi ông Lâm, chứ chưa nói gì. Nghe ông nói xong, bấy giờ Linh mới bảo: "Linh hồn người đàn ông đó là cha của con, còn vong quỷ kia là Quân, người đã bảo vệ con khỏi bầy cô hồn dã quỷ." "Quân?" Thấy ông Lâm nhíu mày, Linh đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi. Xong, ông mới thở dài, khẽ liếc nhìn sang Nghĩa, Ông Lâm bảo anh ngồi xuống giữa nhà, hai chân xếp bằng, sau đó thắp ba nén nhang, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú. Tay ông kết ấn chỉ vào nghĩa, chỉ thấy một cơn gió lùa vào. Ai nấy bất giác dùng mình một cái. Riêng Nghĩa thì bỗng nhiên trợn mắt lên rồi rũ xuống, linh hoảng hốt. Ông cụ Lâm trấn an, không sao đâu. Đoạn ông nhìn sang Nghĩa, ông nói như quát, vong quỷ kia, mau khai báo họ tên, cớ làm sao lại đi theo nữ này. Nghĩa vẫn gục đầu, nhưng giọng nói âm u vang lên, tôi là Quân, tôi đi theo bảo vệ người tôi yêu. Cô gái này đã nói là không biết người, vậy mà vẫn còn cố chấp. Yêu đương cái gì? Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại không nhớ tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ bé ở làng quê. Tôi nhận ra cô ấy vì cây bớt, hình cánh hoa ở trên vai. Không thể nào nhầm được. Không. Nghĩa lúc này vẫn cứ rũ xuống, nhưng đầu hơi nghiêng sang phía bà Lân, giọng nói mất bình tĩnh. Cô Lân, là cô, cháu Quân đây cô ơi. Bà Lân giật mình nhớ tới khi Linh còn nhỏ. Khi mà cha của Linh còn sống, gia đình bà vẫn còn ở quê. Có một đứa bé trai rất thân với Linh, tên là Quân. Về sau gia đình bà chuyển đến nơi khác, chồng bà qua đời, cũng ít về quê cũ. Bà quay sang nói với Linh vẫn còn đang ngơ ngác. Con không nhớ thằng Quân à? Mẹ nhớ là ngày đấy, con chỉ có chơi với mỗi nó. Hình như có lần nó vì giúp con còn bị chó cắn đấy thầy. Linh nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi về Quân. Giọng của Nghĩa càng lúc càng gấp gáp. Em đã nghe thấy mẹ nói chưa? Anh đâu có nói dối em đâu. Anh đâu có nói dối. Bà Lân thở dài. Sau khi chuyển đến nơi khác định cư, có lần con bé nó bị tai nạn, bị va đập mạnh ở đầu. Bác sĩ có nói là nó tổn hại một phần ký ức. Cháu đừng trách nó. Nghĩa, hay có thể nói lúc này là Quân, đôi mắt ngấn lệ, không biết phải nói sao. Ông thầy Lâm thở dài. Cho dù con bé có nhớ người, thì bây giờ ngươi cũng đã là người chết. Làm sao có thể vì vậy mà kéo nó đi được? Nể tình ngươi bảo vệ con bé, ta tha cho ngươi một lần. Đi đi, sớm quay đầu sám hối còn có cơ hội mà đầu thai. Quân trầm mặc không nói. Kể cả ông lão không nói gì thì anh cũng biết đã có quyết định của riêng mình. Quân mở mắt nhìn Linh, ánh mắt nặng nề u buồn. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh đi rồi. Đừng nghĩ đến anh nữa. Xong, Quân lè lưỡi làm mặt xấu, nhìn Linh, làm cho Linh sững sờ. Quân làm như vậy là bị bắt chước lại điệu bộ của Linh ngày còn bé. Nhưng chính vì vậy mà một vài hình ảnh loáng lên một cái, xẹt qua trong đầu của cô. Một bé trai với nụ cười tỏa nắng, cùng cô chạy chơi vào những ngày hè nắng gắt. Ngay cả những ngày mưa giông, bọn trẻ cùng nhau tắm mưa. Hay cả những hình ảnh thằng bé giang tay ngăn chặn con chó dữ đang chồm đến tấn công. Hai mắt của cô trong thoáng chốc như nhòa đi, nước mắt lăn dài. Linh bất chợt nghẹn ngào thốt lên, Quân ơi, em nhớ ra rồi, anh Quân, anh Quân. Quân mỉm cười, anh biết mà, em làm sao có thể quên được. Em làm sao có thể quên được chứ. Linh nhoài người tới, ôm chầm lấy Quân. Anh Quân, em xin lỗi. Em xin lỗi, anh Quân ơi. Chàng trai này là người tốt. Em phải thật hạnh phúc bên cậu ta. Ngày em về ra mắt gia đình thì đừng quá bất ngờ nhé. Quân chỉ nói đến đây, rồi sau đó cơ thể của Nghĩa đổ gục xuống. Thầy ông thầy Lâm chứng kiến cảnh này thì khẽ thở dài. Đúng là nghiệt duyên mà. Trong cõi tạm này còn có biết bao nhiêu nghiệt duyên mà. Ông ra lệnh cho ông Hải dìu Nghĩa vào trong nằm nghỉ. Bất chợt ông thầy Lâm biến sắc, mặt ông đanh lại. Ông nói như quát: Ô hồn giã quỷ to gan, dám đến đây làm loạn đấy. Câu nói làm cho Linh, ông Hải và bà Lân rùng mình, vội vàng nép vào sau lưng của thầy Lâm. Trong mắt của thầy Lâm bây giờ nguyên cả một đám âm binh đang bao vây nhà thầy. Chắc chắn là có kẻ đã men theo sợi dây liên kết bùa chú mà khiển bảy âm binh đến. Tình thế cấp bách, thầy Lâm lấy từ trong túi áo ra một đoạn dây chỉ đỏ, trong đó có gắn cây kim bạc. Ông bước ra hiên nhà, đứng sừng sững ở giữa cửa phòng. Sau đó ông phóng sợi dây chỉ vào khoảng không tối đen mù mịt. Chỉ nghe tiếng rít chói tai vang lên, dưới đất cứ thế mà xuất hiện những vũng máu đen hôi thối nồng nặc. Ông thầy Lâm cứ thế dùng cước di chuyển liên tục phóng kim bạc vào tứ phía. Mỗi một lần ông phóng ra đến đâu lại có tiếng gào thét của vong quỷ. Vong quỷ bỏ mạng để lại một vũng máu đen tanh hôi. Trong khi đó, ở một ngôi nhà sâu trong rừng, lão thầy bùa đang ngồi trước một hình nhân, trong ấy có gắn sợi tóc của Linh, cùng với những nét chu sa đỏ vẽ chẳng chịt, đặt giữa hai ngọn nến. Lão mở mắt ra nói: Đấu với ta được lắm, để thử xem nào. Lão lấy ra một con dao, cắt đầu ngón tay nhỏ máu 3 giọt máu lên trên hình nhân. Ở bên này, đám âm binh cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng nó trở nên hùng hổ và dữ tợn, điên cuồng hơn rất nhiều. Ông thầy Lâm vẫn cố gắng ngăn cản, chỉ là số lượng âm binh quá đông, lại đến quá đột ngột, ông còn chưa kịp chuẩn bị gì. Âm binh tập trung tấn công ông thầy Lâm, nhưng cũng có vài con chúng nó tự động tách ra, định nhắm thẳng vào trong nhà. Bấy giờ xuất hiện sừng sững 2 thân ảnh đứng trước cửa, cùng nhau lao tới mà ngăn cản. Đó là cha của Linh và Quân. Lúc này bóng dáng của họ cũng mờ ảo. Cả hai bị đám âm binh lao vào cắn xé, hồn phách hư hao nặng nề. Cha Linh quay lại nhìn hai mẹ con Linh lần cuối bằng ánh mắt tiếc nối, dù biết hai người không thể trông thấy. Tôi yêu hai mẹ con. Xong, ông bị bầy âm binh lao vào xé toạc. Linh hồn của ông tan biến vào cõi hư vô. Tuy không thể nhìn thấy được những gì xảy ra, nhưng cả bà Lân cùng với Linh có thể nghe rõ được lời nói ấy. Cha ơi, cha. Bà Lân cũng không kìm nước mắt. Bà biết được linh hồn của chồng bà cũng đã tan biến. Bà ôm lấy con gái che chở an ủi. Quân cũng chẳng thể cầm cự được thêm nữa, mặc kệ cho đám âm binh bu vào mình mà cấu xé. Anh quay lại nhìn Linh bằng ánh mắt trìu mến, rồi bất giác liếc vào bên trong, nơi chàng thanh niên tên Nghĩa vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt của Quân quay phát ra đỏ ngầu. Chúng mày tới đây, tao quyết chiến với chúng mày. Con mắt của Quân mở trừng trừng, toàn bộ quỷ khí ngưng tụ, thân thể phát ra những tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Và rồi bùm một tiếng, vong linh của Quân phát tán, bạo lộ ra một vụ chấn động, thổi giạt cả bầy cô hồn dã quỷ. Con nào đứng gần thì tan biến nhanh chóng. Tiếng quỷ rít lên làm cho ông Hải cùng với bà Lân và Linh phải bịt tai lại. Thầy Lâm đang giết quỷ thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy vội vào bên trong nhà, lấy từ trên ban thờ ra một cái gương ném thẳng ra ngoài sân, đồng thời đốt một lá bùa, miệng lẩm bẩm thần chú: Là hán hiện thân, thánh thần diệt quỷ. Dứt lời, tấm gương phát ra ánh sáng dữ dội. Từ trong màn sáng, một bóng ảnh vàng rực bước ra, ấy là một vị La Hán, trên người tỏa rực kim quang, ánh mắt uy nghiêm, làm cho đám quỷ nhìn thấy mà có con yếu ớt phải bằng hoàng bỏ chạy. Vị La Hán giơ một tấm gương lên, tất cả bầy cô hồn dã quỷ bỗng nhiên bị hút lại, rồi sau đó lần lượt bị thiêu đốt. Âm thanh vang vọng như hàng ngàn, hàng vạn người đang gào khóc. Cứ như vậy, phải rất lâu sau, lũ yêu ma quỷ quái mới tan biến. Lúc này ở bên phía nhà sàn, hình nhân lóe lên một cái, sau đó luồng sáng hất văng lão thầy bùa ra xa, đập vào tường, lão thổ huyết, gương mặt của lão vô cùng kinh hãi. Lão thầy bùa kết ấn chú, điểm vào con hình nhân, khiến nó bốc cháy rừng rực, cắt đứt mọi mối liên hệ với bảy âm binh. Lão mặt mũi tái nhợt, thở hổn hển, tựa như đã kiệt sức. Ở bên này, tiêu trừ được ma quỷ xong, La Hán kim thân cũng biến đi, để lại cái gương nằm trơ trọi trên đất. Thầy Lâm thở hồng hộc, vội vàng đến nhặt cái gương để lại chỗ cũ, rồi quay lại nhìn gia đình ba người kia nằm co ro, vẫn còn nét sợ hãi trên mặt. Thầy bảo xong rồi, tuy không lần ra được kẻ nào khiển binh, nhưng có thể không cần phải lo nữa đâu, con bé được an toàn rồi. Cả nhà nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ thầy Lâm ngồi xuống bên ghế. Nghĩa cũng đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn mọi người. Ba ngày sau, Linh đã đi làm trở lại. Sau khi giải quyết xong xuôi, thầy Lâm làm cho cô một cái vòng tay mới, nói rằng là pháp lực của cái vòng tay này còn mạnh hơn cái vòng tay trước nhiều. Quả tình là mấy hôm nay cô ăn ngon ngủ kỹ, không còn gặp điều kỳ quái. Lúc đang làm việc thì có điện thoại gọi tới, là Nhung. Alo, tao nghe đây. Linh à, mày vẫn khỏe chứ hả Linh? Ừ, tao khỏe. Có vấn đề gì không? Mấy ngày hôm nay mày đi đâu thế? Sao tao không thấy qua? Tao đang du lịch cho khuây khỏa. Chúng tao chia tay rồi, Thanh đi du học rồi. Thôi, lúc nào về tao gọi. Ok, thế đi du lịch rồi nhớ mang quà về nhá. Được rồi, thế nhá. Nhung cúp máy trong sự tức tối. Cô ta gọi điện thực cũng chỉ là để thăm dò kết quả, khi mà thứ Nhung trông mong lại không hề xảy ra. Linh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh lành lặn, thậm chí còn đang tràn ngập trong hạnh phúc cùng Nghĩa. Nhung lại gọi điện thoại nhờ người sắp xếp cho mình trở lại nhà sàn ở trong rừng tìm lão thầy bùa kia. Như thường lệ, cô ta để người dẫn đường đứng ở bên ngoài, còn mình bước vào bên trong đảo mắt tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của lão thầy bùa thì giọng của Nhung cực kỳ khó chịu. Ông già, ông có phải là lừa đảo hay không? Sao có đĩ kia? Chưa nói dứt câu thì lão thầy bùa quay phắt người lại, giơ con dao lia một đường cắt ngang qua cuống họng của cô ta. Nhung trợn mắt, run run đưa tay bịt lại, máu tràn qua các kẽ ngón tay bắn ra ngoài. Cô ta lảo đảo người không nói được gì, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo cùng với hàm răng đen ngòm. Cho đến khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cô ta thấy xung quanh căn nhà này chỉ toàn là những gương mặt kỳ dị của bầy cô hồn dã quỷ. Chúng nó đang lồm cồm bò tới, gặm nhấm trên người cô. Ăn đi các con, ăn đi. Một lúc sau, Nhung tắt thở, đôi mắt của cô ta vẫn còn trợn trừng, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Lão thầy bùa móc trong túi sách ra cọc tiền, ném cho thằng thanh niên dẫn đường. Dọn cái xác đi, ném ra cho thú rừng ăn, còn đi lắm mồm. Nó báo hại tao suýt nữa mất mạng đấy. Con này chết còn chưa hết tội. Thanh niên dẫn đường cầm cọc tiền, cười cười rồi kéo lê cái xác ra ngoài. Có lẽ gã cũng đã quá quen với việc này rồi. Lại nói về Linh, sau khi tìm hiểu và cùng nhau trải qua chuyện vừa rồi, cô cùng với Nghĩa quyết định tiến tới hôn nhân. Hôm nay cô cùng Nghĩa về ra mắt gia đình. Ngôi nhà khang trang, xây mái thái, trông rất đẹp. Khi Nghĩa dẫn Linh đến thắp hương gia tiên, Linh lúc này bàng hoàng, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi vì ở ngay trên kia, trên ban thờ, có một tấm di ảnh vẫn còn mới lắm. Thấy người yêu kỳ lạ như vậy, Nghĩa mới hỏi: "Em sao thế?" Linh ú ớ chỉ vào tấm di ảnh. Nghĩa nhìn theo mỉm cười: "Đây chính là người anh cùng mẹ khác cha mà anh đã nói đó. Anh tên là Quân. Chỉ tiếc là anh mất sớm. Nếu không..." Nói đến đây Nghĩa khựng lại. Anh túm lấy vai Linh: Em nói Vong quỷ duyên âm của em tên là gì?" Linh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Bây giờ cô đã hiểu câu trước khi đi Quân đã nói. Phải mất một lúc lâu, hai người mới bình tĩnh lại được. Nghĩa nắm lấy tay Linh, hai người cùng vái trước di ảnh của anh trai. "Anh Quân, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhất định em sẽ chăm sóc tốt cho Linh. Mong anh yên nghỉ." Linh cũng mỉm cười. Cô nhìn gương mặt tuấn tú thật lâu. Cô thầm cảm ơn. Có lẽ đó là duyên phận, hoặc theo như cách nói của thầy Lâm thì đó là nghiệt duyên. Một thứ nghiệt duyên trong cõi tạm. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và hãy ủng hộ A Tún sản phẩm chè búp Trần Tân Cương Thái Nguyên qua số điện thoại cùng với Zalo để ở góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.